Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Đơn giản tính toán, Vạn Linh Quốc ở Nam Thiệm Bộ Châu truyền vào tiên đạo quy tắc. Dùng thời gian 5 năm, năm thứ 6 mưa dầm thời tiết, đến từ Tây Ngưu Hạ Châu đội buôn lái vào Bách Việt chi địa. Ta không thích không khí nơi này. Địa Dũng phu nhân sắp xếp chính mình bộ lông, nói rằng, nơi này quá ướt, đang ở kẽ hở giày bò cạp tinh gật gật đầu. Tỷ tỷ, hoàn thành lần này công tác, đại tiên thật sẽ cho chúng ta nhân sâm quả sao? Bò cạp tinh hỏi, đại tiên sẽ không nuốt lời. Địa Dũng phu nhân mới vừa nói xong một câu nói, xe ngựa liền bỗng nhiên ngừng lại. Hai vị phu nhân, vương cung đến rồi, phu xe nói rằng. Tỷ tỷ, bò cạp tinh đem giày nhanh chóng kẽ hở tốt, đưa cho Địa Dũng phu nhân. Địa Dũng phu nhân mặc vào giày, cùng muội muội đồng thời xuống xe ngựa, nhìn về phía trước vương cung. Vương cung tráng lệ, là Nam Thiệm Bộ Châu Thái Tử ở Bách Việt chi địa cung điện. Nhân vương Lưu Triệt đăng cơ hơn 10 năm, mới được vị này Thái Tử. Một lần vô cùng thương hắn, nhưng mà Thái Tử sau khi lớn lên, quá mức nhân từ dày rộng, ôn hòa cẩn thận, nhân vương chê hắn không giống chính mình, liền đem hắn phái tới Bách Việt chi địa. Hiện nay, Bách Việt chi địa do Thái Tử thống trị, là Nam Thiệm Bộ Châu thế lực lớn nhất một trong. Vị này Thái Tử tính cách cùng hai vị tiên vương tương tự. Đối với ta Vạn Linh Quốc có hảo cảm, Địa Dũng phu nhân nói rằng, chúng ta nhiệt tình tương đãi, tất nhiên có thể đem hắn lôi kéo tới. Tỷ tỷ nói đúng lắm. Bò cạp tinh gật đầu tán thành. Địa Dũng phu nhân lập tức dặn dò đi theo tán tiên. Đi ra sau trên xe ngựa đánh thức một người thiếu niên. Tên kia là người câm. Ngao Loan tiểu thư tại sao nói hắn có thể thuyết phục nhân vương? Bò cạp tinh thấp giọng hỏi. Ta cũng không hiểu. Địa Dũng phu nhân lắc đầu. Nhưng ta tin tưởng, Ngao Loan tiểu thư không sẽ mắc sai lầm. Nam Thiệm Bộ Châu 5 năm này biến hóa, đã chứng minh Ngao Loan trí tuệ. Thiếu niên sau khi xuống xe, hai cái nữ yêu tinh mang tới hắn, hướng về vương cung đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy vệt sáng trắng bỗng nhiên từ bầu trời hạ xuống, ngăn ở phía trước, đó là tiên nhân, các vị tiên quân. Địa Dũng phu nhân trước tiên mở miệng, các ngươi cũng là vì thái tử mà đến. Này không có quan hệ gì với ngươi. Các tiên nhân lạnh giọng nói rằng, ở chúng ta động thủ trước, yêu tinh, lập tức dẫn dắt đội buôn rời đi Nam Thiệm Bộ Châu. Địa Dũng phu nhân tự nhiên không đáp ứng, ta từ chối. Hai phe nhân mã bắt đầu đối lập lên, ai cũng không muốn để ai tiên tiến vương cung. Vào lúc này, vương cung cửa lớn chậm rãi mở ra, văn võ đại thần đưa một đám đạo sĩ đi ra vương cung. Bò cạp tinh nhìn sang, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta vào thành thời điểm, cửa thành liền bị vây đến nước chảy không lọt. Địa Dũng phu nhân nhìn đạo sĩ bên trong thiếu niên, ta sớm nên đoán được là hắn đến rồi. Đó là một vị truyền kỳ thiếu niên. 5 năm qua, hắn dẫn dắt các đạo sĩ chung quanh làm việc thiện, dấu chân đạp khắp Nam Thiệm Bộ Châu, thâm thụ phàm nhân kính yêu, thậm chí có cái thánh nhân xưng hô. Cái này Ngô Hành, chấm ngoặc kép, bò cạp tinh hỏi, hắn sẽ không phải cũng là vì thái tử mà đến đây đi. Các tiên nhân lấy làm kinh hãi, lẽ ra nên sẽ không, Địa Dũng phu nhân có vẻ rất bình tĩnh. Ở thiếu niên lữ đồ bên trong, hắn thường thường vì các nơi thế lực giảng giải Vạn Linh tiên đạo. Được triệu kiến cũng không phải hiếm lạ sự tình, thiếu niên đến gần rồi, hắn nhìn thấy Địa Dũng phu nhân. Liền từ ống tay lấy ra một quyển bút ký, hướng về nàng đưa tới. Địa Dũng phu nhân tiếp nhận bút ký. Đây là một quyển có liên quan với Vạn Linh tiên đạo nghiên cứu bút ký. Từ 4 năm trước bắt đầu, Ngô Hành liền không nữa nghe theo Ngao Loan chỉ lệnh, nhưng cũng không có quấy rầy Vạn Linh quốc hành động. Hắn đem nghiên cứu của chính mình bút ký, sai người mang về cho Vạn Linh quốc, cân nhắc đến điểm ấy. Ngao Loan sẽ không có cùng hắn là địch, mà đối với Ngô Hành bút ký, các tiên nhân cũng phi thường trọng thị. Bọn họ nhìn thấy thiếu niên đem sách giao cho Địa Dũng phu nhân, đều có chút không vui. Bọn họ vừa định làm chút gì, một cái người đàn ông trung niên liền che ở thiếu niên bên người. Chúng tiên phẫn nộ từ bỏ rồi. Thanh Hoa Đại Đế cùng Ngô Hành đồng thời làm việc thiện. Các tiên nhân khó có thể ra tay. Cũng bởi vì như thế, Ngô Hành du tẩu ở nhân loại, tiên nhân, yêu quái ở giữa. 4 năm qua, dĩ nhiên ai cũng không có đắc tội. Phiền phức ngươi đem nó mang về Tây Ngưu Hạ Châu. Tôn Ngộ Không đem sách giao cho Địa Dũng Phu Nhân sau nói rằng, Địa Dũng Phu Nhân gật đầu. Tôn Ngộ Không không còn dừng lại, phất tay mang theo các đạo sĩ rời đi. Cùng vị thiếu niên kia gặp thoáng qua, hầu như cũng trong lúc đó, thân thể hai người run lên. Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó khẽ mỉm cười. Thiếu niên sững sờ chốc lát, sau đó trong mắt lộ ra một chút kinh hỉ. Tôn Ngộ Không bước lớn từ bên cạnh hắn rời đi rồi. Hắn xem ngươi làm cái gì? Địa Dũng Phu Nhân hướng về thiếu niên hỏi. Thiếu niên lắc lắc đầu, không hề nói gì. Tôn Ngộ Không cùng Thanh Hoa Đại Đế rời đi vương cung, mở miệng nói rằng, chúng ta có thể thành lập linh võng rồi. Tiên sinh làm sao sớm rồi? Một tên đạo sĩ kinh ngạc lên. Chúng ta không cần lôi kéo thái tử sao? Không cần rồi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Linh võng vô pháp ẩn giấu quá lâu, lại không thành lập, phải bị phát hiện rồi. Hắn dùng thời gian 4 năm sáng tạo một cái hoàn toàn mới linh võng hệ thống, cũng gần như phải có động tác rồi. Thiên cung cùng vạn linh quốc quân cờ đồng thời tiến vào vương cung. Nhưng cuối cùng, ai cũng không có lôi kéo thái tử. Lại quá rồi 2 năm, Nam Thiệm Bộ Châu thiên địa linh khí bắt đầu lưu động. Cỗ này lưu động tuy rằng rất nhỏ, lại lập tức liền bị vạn linh quốc cùng thiên cung nhận ra được rồi. Chưa từng thấy linh võng, vạn linh điện, Ngao Loan bóp nát trên tay giấy viết thư. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng rõ ràng, Ngô Hành mục đích là ở Nam Thiệm Bộ Châu thành lập một cái linh võng. Nhưng nàng vẫn luôn không có phát hiện, hắn đến cùng là làm thế nào. Ngao Loan vẫn ở cảnh giác Ngô Hành, nhưng không có hắn đặt tiết điểm tin tức. Không có tiết điểm, liền nói rõ một chuyện. Ngô Hành đang ở thành lập linh võng, sử dụng vạn linh quốc không có kỹ thuật. Ta đến được linh võng. Ngao Loan lập tức làm ra an bài. Thiên cung, Ngọc Đế cũng phải đến linh võng tình báo. Hắn rất bất ngờ. Nam Thiệm Bộ Châu trên bàn cờ, dĩ nhiên bỗng nhiên nhiều một cái kỳ thủ. Bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh khom người hỏi. Cái kia Ngô Hành, chấm ngoặc kép, hắn tính toán chúng ta. Ngọc Đế cảm khái vạn phần. Đơn giản như vậy tính toán, dĩ nhiên có thể ẩn giấu 6 năm. Bệ hạ, vị kia tiên tử khẳng định cũng phải đến tin tức. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, chúng ta không thể để cho nàng đem linh võng cướp đi. Ngọc Đế gật đầu, cái tiểu cô nương kia không phải là kẻ tầm thường. Hắn khẽ nhíu mày, đi dạo mà đi. Ngọc Đế đối với Thanh Hoa Đại Đế cử động rất kinh ngạc. Hắn vẫn canh giữ ở Ngô Hành bên người, cũng không để ý tới thiên cung mệnh lệnh. Này không chỉ có để thiên cung khó có thể ra tay, cũng làm cho Ngọc Đế hoài nghi. Thanh Hoa Đại Đế có phải là ở mượn Ngô Hành sức mạnh, phản đối hắn ở Nam Thiệm Bộ Châu bố cục. Thanh Hoa quá yếu lòng rồi. Ngọc Đế làm ra quyết định, hắn phải đến. Hoặc là ngăn cản linh võng thành hình. Coi như là Thanh Hoa Đại Đế, cũng không nên vì nhất thời thiện tâm phá hoại thiên cung đại cục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.